Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 34, thích khách vô song. Thành trấn bên trong, Rốt cũng không có vội vã đi tìm Ngân Hồ phiền phức, mà là tại trên đường phố tùy ý đi dạo, quen thuộc địa hình, dựa vào viễn siêu thường nhân trí nhớ, rất nhanh liền trong đầu hình thành một bộ giản lược thành trấn địa đồ. Đây là vì san bằng địch nhân địa hình ưu thế. Lôi đình chi lực cuối cùng cùng hệ Loja Goro Goro Nomi không đồng dạng, còn làm không được tiếp nhận sóng điện, từ đó cường hóa Kenbunsoku trình độ, bằng không nơi đó muốn phiền toái như vậy. Rốt nhếch miệng, nếu là có thể khai phá ra tâm lưới, hắn Kenbunsoku dù là không thể bao trùm toàn bộ đảo nhỏ, cũng kém không được quá nhiều. Tâm lưới còn bổ sung nghe lén hiệu quả, Ngân Hồ căn bản không có khả năng chạy thoát được lòng bàn tay của hắn. Xem ra, có cơ hội vẫn là được không đảo nhìn xem. Bất quá muốn tự cho mình vì thần Ino trong miệng đạt được tương quan phương pháp, e sợ so giết hắn còn khó. Hơn nữa cũng không nhất định áp dụng. Rốt một bên suy tư, một bên hướng Ngân Hồ nơi ở đi đến. Quân cách mạng người phụ trách theo ở phía sau, nhìn xem Rốt hành động, không khỏi lơ ngơ. Ngay từ đầu hắn tưởng rằng Rốt là tại quen thuộc địa hình, có thể ngắn ngủn 2 giờ không đến, Rốt liền xong việc. Gia hỏa này không phải là tại du ngoạn đi. Người phụ trách âm thầm cô cảm thấy Rốt có chút không đáng tin cậy, bởi vì Rốt lúc này ngay tại ăn kem. Một chỗ âm u không gian, không ít người áo đen hội tụ một đường, ngay tại thảo luận cái gì. Grid đại nhân, Sở Quốc Cách yêu cầu cao hơn bảo hộ vàng, mới nguyện ý tiếp tục để chúng ta ở tại trên đảo. Cho hắn, chỗ tối tăm, truyền tới một hơi có vẻ thanh âm khàn khàn. Đó là cái cao cao gầy teo thân ảnh, khí tức cũng không mãnh liệt, xem ra tựa như là người bình thường đồng dạng. Tất cả người áo đen cũng không dám có không chút nào kính, bởi vì bọn hắn đều rõ ràng Ngân Hồ tàn nhẫn tàn nhẫn, hỉ nộ vô thường, không ai biết Ngân Hồ lai lịch, hoặc là nói hỏi thăm người đều đã chết, chỉ biết là hắn một tay chế tạo tổ chức tình báo, thậm chí có thể cùng thế giới dưới đất hắc ám đế vương nhóm tranh phong. Cộp cộp cộp, lúc này, lối vào đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân, rất bình ổn, bước chân chủ nhân tựa hồ cũng không phải là đi tại âm trầm thông đạo dưới lòng đất, mà là tại chơi xuân đi chơi trong tiết thanh minh, nhàn nhã hài lòng, là người ngoài, có người áo đen nói ra. Tổ chức tình báo người đều nhận được chuyên nghiệp huấn luyện. Đi đường rất nhẹ, cái này rõ ràng hoàn toàn khác biệt tiếng bước chân. Những thứ này chuyên nghiệp đặc công trong nháy mắt liền phân biệt ra được. Bất quá bọn hắn hai mặt nhìn nhau phía dưới, đều có điểm khó mà tin được. Bởi vì bên ngoài bố trí có rất nhiều đạo cảnh giới tuyến. Bình thường tới nói không có khả năng có người có thể tiếp cận trình độ này. Còn không có phát động cảnh báo, đoán đúng, liền thường các ngươi một kiếm đi. Nương theo lấy thanh âm sâu kín truyền đến, là một đạo óng ánh màu lam nhạt kiếm khí, hào quang chói sáng chiếu sáng không gian, lăng lệ phong mang làm cho người tê cả da đầu, theo bản năng lui tránh. Suy, kiếm khí quét ngang, trực tiếp đem chỗ này dưới mặt đất không gian chảm thành hai nửa. Vô tận dòng điện huy sái mà ra, đánh úp về phía tất cả mọi người ở đây. À, người áo đen tránh đi kiếm khí trực tiếp chém giết, lại không cách nào tránh đi tùy theo mà đến lôi đình. Bây giờ Rốt lôi đình cường độ, thậm chí đủ để đối với phổ thông quân cách mạng cán bộ tạo thành sát thương. Những thứ này thực lực thường thường người áo đen căn bản là không có cách tiếp nhận. Từng cái bị lôi kinh ngạc, tóc dựng lên, cũng không rộng lớn trong không gian, có lôi đình lấp lóe, hào quang rực rỡ, đồng thời còn có một cỗ mùi khét truyền ra. Một kiếm phía dưới, người áo đen gần như đoàn diệt. Nói là gần như, bởi vì tại không gian bên kia, một thân ảnh chật vật đánh vỡ đỉnh đầu vách tường. Tại dòng điện bạo phát trước, liền xông ra ngoài, phản ứng ngược lại là thật mau. Kenbunsoku khóa chặt lại đạo thân ảnh này khí tức, rốt cấp tốc đuổi theo. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ thấy ánh chớp lóe lên, liền biến mất ở tại chỗ, bỏ không tiếp theo mảnh bừa bộn tầng hầm. Ngân hồ xông lên đại sảnh, đưa mắt tứ phương, khắp nơi có thể thấy được người áo đen thi thể, tựa hồ cũng là trong nháy mắt bị đánh giết, trên mặt lưu lại u mê vẻ mặt, tựa hồ rất kỳ quái chính mình làm sao đột nhiên liền chết bất đắc kỳ tử. Là tốc độ hình địch nhân, e sợ rất khó kéo dài khoảng cách thoát đi. Ngân hồ vẻ mặt trầm xuống, lại cũng không hoảng, bởi vì hắn thường xuyên đụng phải loại tình huống này. Có phong phú xử lý kinh nghiệm, ám tuyến cũng đã liên lạc với sở quát, tiếp viện lập tức tới ngay. Tại dĩ vãng, ngân hồ liền cân nhắc đến loại tình huống này, không gần như chỉ ở trong căn cứ an bài nhiều đạo phòng tuyến. Ở căn cứ bên ngoài, một ít địa phương không đáng chú ý, đều an bài có người tay, quan sát được căn cứ phát sinh biến cố, liền lập tức liên lạc viện binh, nơi này là băng hải tặc dâu trắng địa bàn. Hắn đương nhiên đã sớm cùng sở quát giao hảo, khi tất yếu có thể mời hắn hỗ trợ. Sau một khắc, một đạo lôi đình kiếm khí phá không mà đến, xé rách đại địa, mang theo một trận lăng lệ tiếng rít. Ở phòng hầm được chứng kiến rốt kiếm khí uy năng, ngân hồ căn bản không dám đón đỡ, đạp chân xuống, sử dụng một loại nào đó tính dễ nổ di động thể thuật, biến mất tại nguyên chỗ. Còn không chờ hắn đứng vững, một thân ảnh liền xuất hiện tại sau lưng của hắn, chém xuống một kiếm, khanh. May mà ngân hồ Kenbunsoku tạo nghệ cũng không tệ lắm, sớm dự phán đến rốt công kích, rút kiếm ngăn lại, tiếng sắt thép va chạm nổ vang, lực lượng cuồng bạo bạo phát đi ra, ngân hồ hoàn toàn không cách nào tiếp nhận, trực tiếp liền bị đánh bay ra ngoài, đánh vỡ vách tường, rơi vào phía ngoài trên đường phố, đập ra một cái thật sâu cái hố. Mau rời đi chỗ này, có cường giả đang đối chiến, người qua đường đều rất có kinh nghiệm, vội vàng lui tản ra đến, trốn đến chỗ rất xa quan sát. Là ngân hồ, quân cách mạng người phụ trách nhìn thấy bay ra thân ảnh, vẻ mặt không khỏi biến đổi, người trẻ tuổi kia thực lực vậy mà mạnh như vậy. Hắn ở bên ngoài mới quan sát không đến 5 phút đồng hồ, bên trong vậy mà liền xong việc. Bất quá nơi này là băng hải tặc dâu trắng địa bàn, nếu như không nhanh chút giải quyết ngân hồ, đợi đến băng hải tặc dâu trắng người tới, liền phiền toái. Hắn thấp giọng nói ra, khảo hạch nhiệm vụ không cho phép hỗ trợ. Hắn đến đây chiếu ứng đã là cực hạn, dưới mắt liền nhìn rốt có thể hay không cấp tốc chém giết ngân hồ. Bằng không hắn chỉ có thể hiệp trợ rốt rời khỏi. Lúc này giữa sân, khanh khanh khanh, lưỡi kiếm va chạm, hai người trong nháy mắt giao thủ mười mấy lần, nổ ra kiếm khí dư ba xé mở đại địa, quét sạch tứ phương, làm cho vây xem người đi đường không thể không liên tiếp lui về phía sau. Ngân hồ làm thế giới dưới đất cao thủ nổi danh một trong, hai màu bá khí vô cùng thuần thục, trong tay nắm giữ Busosoku cứng lại, nhất là Haki Kenbunsoku, muốn vượt qua Rốt một bậc. Đáng tiếc, tại Rốt không chút kiêng kỵ phóng điện phía dưới, ngân hồ rất nhanh tao ngộ nguy cơ, bởi vì hắn thể phách nhận mãnh liệt lôi đình chi lực ảnh hưởng, tính linh hoạt bắt đầu hạ xuống, cơ bắp có một chút tê liệt cảm giác. Đây là hắn thể phách mạnh mẽ, kháng tính kinh người, nếu không đã sớm như người áo đen bị điện giật thành thiểu năng. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn giết ta? Ai phái ngươi tới? Ngân hồ vừa đánh vừa lui, ý đồ dùng ngôn ngữ quấy nhiễu Rốt, nhưng mà Rốt căn bản không đáp, không để ý tới, cầm kiếm điên cuồng chém. Cái này cùng tại tổng bộ luận bàn tính chiến đấu khác biệt. hắn rốt cuộc không cần cố kỵ đối phương tính mệnh, có thể không chút kiêng kỵ phóng thích lực lượng của mình. Loại này không có ước thúc, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, thực sự quá sung sướng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.